Chương 1787, đáng giá bồi dưỡng một cái a. Thấy đến lao đại nổi giận, hắn mang tới tiểu đệ cũng đều hành động, trong nháy mắt bao vây Lưu Húc. Lê Dân A Lạp tâm lý lộ bột một tiếng, biết chuyện xấu, phỏng chừng Lưu Húc tránh không được kế tiếp cái này một trận đánh đập. Lúc đầu rất nhiều khán giả đều đã si mê trước mắt cái này cái linh hồn ca sĩ, nhưng là nếu như nhìn thấy hắn cả người tiên huyết, thảm không nỡ nhìn dáng vẻ, loại này ấn tượng ngay lập tức sẽ biến thành khinh bỉ, phấn biến thành đen vậy sau này làm sao còn đang tính quán ba đặt chân, có thể nàng cũng không có cách nào, chính mình thế đơn lực cô, căn bản là ngăn không được đám này tay chân dường như ngay cả Lê Dân A Lạp bản thân cũng không ngờ tới, nàng dĩ nhiên không kiểm hãm được bắt đầu quan. Tâm Lưu Húc, thay an nguy của hắn lo lắng, có thể đây chính là yêu nha đâu lúc trước cái kia hô to trở lại một bài tên xăm mình đứng lên, cực kỳ không khách khí rêu cực nói, ta đây nhi đang hưởng thụ tiếng ca đâu, các ngươi liền từ bên ngoài chạy vào siếc ảo thuật, lao tử cũng không tiền lẻ bố thí cho các ngươi, còn không mau mau xéo đi nghe được câu này, rất nhiều khách nhân đều vui vẻ. Hát sắc mặt người âm tình bất định, cũng sợ không chúng cái này tên xăm mình nguồn gốc, không dám tùy tiện khiêu khích, dù sao hắn lai toán quán ba chỉ là vì giáo huấn Lưu Húc, không cần thiết vì vậy đắc tội ngoại nhân bất quá. Tên xăm mình dường như cũng không định buông tha hắn, trực tiếp đi qua đây, tự tay chính là một cái đại tát hai. Lao tử nói chuyện với ngươi đâu, không nghe thấy ba người da đen nguyên dạo qua một vòng, trên mặt giấu năm ngón tay đỏ tươi, trực tiếp liền bối rối bất phục nhìn trận to trong mắt chết người da đen. Tên xăm mình lại thưởng hắn một tát hai cái kia chu tờ tiểu đệ đều thấy choáng, nắm bình rượu đứng tại chỗ, liền cùng cọc gỗ tựa như, sợ mình cũng bị đánh Lưu Húc tâm lý không thoải mái, cảm thấy vừa rồi cái kia vài bài bài hát trẻ em thật đúng là không có phí công hát. Gặp đến chút gì phiền toái nhỏ. Người hái mộ liền thay ta xuất thủ, đây coi như là minh tinh đãi ngộ không phải then chốt cái này vẫn chưa xong vẫn nút trong bóng tối Tây Trang Nam cũng đi ra, người da đen ngay lập tức sẽ không dám nói tiếp nữa, bởi vì hắn đã nhận ra thân phận của người đàn ông này, quên đi quẻ rượu lão bản sau màn, hắn căn bản là không thể trêu vào đập vỡ không phải mất đồ a, ta cũng không lấn phụ các ngươi, tùy tùy tiện tiện bồi cái 1.000 đồng tiền coi như xong việc. Lão bản tùy tiện cầu thả ngồi ở quầy ba một góc ít cả củ. Nhìn đầy đất mảnh kiếng bể, thơ ơ không đếm kìa nói rằng. Vài cái bình rượu, cũng dám nhân vật quan trọng 1.000 đồng tiền, như thế mà còn không gọi là khi dễ Lưu Húc không để lại dấu vết quét Tây Trang Nam liếc mắt, lòng nói, cái này ca môn nhi rất có làm tiểu đệ tiềm chất, đánh người vẽ mặt, đáng giá bồi dưỡng một cái a có muốn hay không thu làm tiểu đệ người da đen đều nhanh nghẹn mà chết, trước bị Lưu Húc dùng tiếng ca nhục nhã, tiếp lấy lại bị đánh hai cái đại tắc hai. Cuối cùng còn tờ mờ giờ được thưởng tiền hôn nở đến loại trình độ này thật đúng là không. Bằng đụng chết quên đi bất quá, hắn vẫn nhịn, năm đó Hàn Tín gặp trong quân đụng, sau đó là được đánh đâu thắng đó thưởng thắng tướng quân, sự tích truyền lưu thiên cổ. Hắn người da đen tuy là không có đi học, dáng dấp cũng xấu, cả bụ tổ so với khuôn mặt còn làm sạch, có thể không cần thiết về sau còn là một người sống tạm bỡ. Thiên học sinh trung học chúng ta cởi lửa xem sổ sách chờ xem người da đen lược câu tiếp theo ngoan thoại. Bắt chuyện vài cái tiểu đệ vội vàng bỏ tiền, kết quả cuối cùng mình có quyên góp hơn 10, một mạc cùng ăn mày tựa như, giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Cút đi, đừng lại để lão tử xem thấy các ngươi mặt xấu, đúng là mẹ nó tâm phiền. Tên xăm mình mắng to một câu, vô số quần chúng theo vỗ tay tán thưởng. Người da đen sống giống một điều chó nhà có tang, như bức hống hống tới, đầy bùi đất đi, hắn giết liên tục Lưu Húc tâm tư đều có. Hoan nên ngươi theo thời báo thủ, ta cam đoan tuyệt không báo cảnh sát. Lưu Húc con mắt híp lại, tà khí lâm nhiên nói, nhưng ngươi nếu là không đánh chết ta, về sau ta nhất định sẽ đùa trời chết ngươi. A Lạp nghe vậy đôi mắt đẹp xẹt qua một tia sáng kỳ dị, không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt học sinh phổ thông, vẫn còn có như thế ra môn tâm huyết một mặt. Dù sao thường nhân đối mặt loại tình huống này, rất có thể tuyển trạch chuyện lớn hóa nhỏ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà giống như Lưu Húc loại này khí khái đàn ông ngạnh cha, có thể nói là lông phượng và xứng lân. Cho nên liền có vẻ phá lệ có mị lực. Tây Trang Nam cũng không khỏi thưởng thức gật đầu, đã đối với Lưu Húc có một cái sơ bộ ấn tượng, không ngừng bài hát hát thật tốt, đối nhân xử thế cũng có cửu phân hỏa hầu, đáng giá bồi dưỡng một cái a nếu là Lưu Húc biết Tây Trang Nam tâm lý suy nghĩ, nhất định sẽ phun ra một ngụm lao huyết. Tiểu tử, nguyện ý làm quên đi quẻ rượu chú hát sao, cho ngươi lương tạm 500, tiền bù hoặc bù ạ ta cũng toàn bộ cũng không muốn, cái này đãi ngộ có đủ thành ý a nghe được lao bản lời này. Lê Dân A Lạp tâm lý kinh ngạc không nhỏ, chính mình chú hát hơn nửa năm cũng còn không có hô nở đến trình độ này, Lưu Húc hát 3 bài hát nhi, ngược lại bị như vậy hậu đãi, nàng nhất thời đã cảm thấy cực kỳ không công bình. Ai có thể để Lưu Húc có tài hoa đâu hơn nữa cái kia thủ Lê Tiểu Thư, ca từ chợt nghe bình thản rồi lại bao hàm thâm tình, trước đây căn bản là không có nghe qua, xem ra tiểu thí hài trên người cất giấu không ít bí mật như quả lão bản không ngại, tan học về sau ta sẽ tới đây nhi chú hát, bất quá 10 giờ tả hữu liền phải trở về, đến lúc đó để A Lạp tiếp nhận ta đi. Lưu Húc lời nói này nói rất có trình độ, bình thường quán ba chỉ có một chú hát, nếu là hắn làm, Lê Dân A Lạp nên không có cơm ăn. Nhưng hắn bây giờ còn là học sinh, gần tham gia thi vào trường cao đẳng, thời gian cực kỳ không giàu có, mấu chốt nhất là hắn còn muốn cùng A Lạp giữ gìn mối quan hệ, nếu như đem nàng cho đuổi đi, vậy còn chú hát cái giám A lão bản nghe xong cũng hiểu được suy nghĩ có chút thiếu sót, vì vậy trầm tư nói, tiền kia phải ít một chút, nếu như ngươi không ngại, chuyện này cứ quyết định như vậy. Lưu Húc cũng nghiêm túc, trực tiếp đáp ứng xuống tới, lúc đầu không có ý định bằng vào chú hát thân phận kiếm tiền, cho nhiều cho thiếu, căn bản không sao cả, nàng chỉ là vì tán gái mới tới. Cái kia thủ Lê tiểu thư là viết cho ta sao? A Lạp lúc này mím môi thần vấn nói. Ngươi đoán Lưu Húc mâu quang giảo hoạt, sau đó giả vờ tức giận nói, đúng rồi, ta có danh tự, Lưu Húc. Tiêu tên nhiều không thân cắt nha Lê Dân A Lạp trực tiếp móc vào Lưu Húc cổ, hai người hầu như khuôn mặt dán khuôn mặt, có thể cảm nhận được lẫn nhau nóng bỏng hơi thở. Bẹp. Lưu Húc khỏe miệng mỉm cười, đột nhiên tập kích, bất quá cái này hôn tựa như chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng, ngược lại nên đón, càng thêm mãnh liệt, có thể nói bao tố một dạng đáp lại. Cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài. Như vậy đột ngột rồi lại thuận lý thành trương.